Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 109 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi chúng ta bước vào tập 109 thì mình xin điểm qua nội dung của tập trước một chút. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, sau khi mà xảy ra biến loạn ở trên triều đình thì Trường Sinh đã nỗ lực khắc phục những hậu quả sau biến động đó. Trường Sinh sau đó thì bàn bạc với cả Ngô Vũ Sinh về kế hoạch tài chính, đề xuất giải pháp cấp bách cũng như là sử dụng tài sản nhà họ Ni hỗ trợ quân đội. Trường Sinh thì cũng sắp xếp nhân sự, cử người đi tìm địa chi để cho đại đầu ở lại lo tiền lương, và đồng thời tiến cử Ngô Vũ Sinh làm thượng thư hộ bộ. Qua cách xử lý hai công văn về lương thực thì Ngô Vũ Sinh đã thấu hiểu quan điểm là phải ưu tiên quân đội khi mà bất khả kháng của Trường Sinh rồi, sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm để giảm áp lực cho chủ nhân của mình. Qua đó thì ta có thể thấy được rằng là được thấy sự khéo léo của Trường Sinh trong cách xử lý khủng hoảng và nghệ thuật dùng người quán. Và liệu rằng là Trường Sinh có gồng gánh đất nước qua cái cơn khủng hoảng này hay không thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 109 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Ngô Vũ Sinh đã từ chối lời mời ở lại dùng cơm trưa của Trường Sinh, cáo từ ra về. Đến buổi trưa thì năm người Trường Sinh quây quần bên nhau. Trường Sinh lấy ra bản đồ Long Mạch diễn tục đưa cho Dương Khai, sai hắn cùng với cả Dư Nhất, Thích Huyền Minh hãy lập tức lên đường đến Hà Bắc Đạo, tiến vào rừng rậm phía đông bắc để tìm kiếm. Vì những người phụ nữ do địa chi hóa sinh thì không thể xác định thân phận và động cơ của Dương Khai, rất có thể sẽ tấn công bọn họ. Để đảm bảo an toàn thì Trường Sinh dặn ba người chỉ cần tìm kiếm đại thể. Khi mà phát hiện địa điểm khả nghi hoặc là gặp người đáng ngờ thì đừng vội tiếp xúc, mà hãy lập tức dùng vật phẩm linh khí báo hiệu cho hắn. Sau khi xử lý xong việc trước mắt, hắn sẽ tự mình đến giải quyết sau. Vâng ra, vậy còn ta thì sao? Ta phải làm gì? Đại đầu vừa bưng bát cơm vừa nhìn Trường Sinh. Trường Sinh nói, ngươi hãy khẩn trương xử lý hết tất cả những số tài sản có thể bán được, để lại 100 vạn lượng tự dùng. Số còn lại thì giao hết cho hộ bộ. Hộ bộ sẽ trích ra 500 vạn lượng để giao cho nội vụ phủ. Tiếp theo sẽ thế nào? Đại đầu hỏi dồn. Vậy ta phải đến đâu để hội họp với cả mọi người? Trường Sinh suy nghĩ một đáp rồi nói, Thẩm Châu đi, ngay bên ngoài thành Thẩm Châu nơi mà chúng ta cứu mấy cựu binh năm xưa đó. Lần này ta đi về phía nam phải đến hai nơi. Trước tiên là đến đạo quán Thái Bình ở Nga Sơn, sau đó còn phải đến Thư Châu nữa. Ước chừng nhanh nhất cũng phải 7 ngày mới tới được Thẩm Châu. Trong vòng 7 ngày này, ngươi hãy đến ngoài thành Thẩm Châu là được. Được rồi, thời gian vẫn còn khá dư dả. Đại đầu cúi đầu ăn vội. Ngươi không cần phải quá gấp gáp làm gì, Trường Sinh nói. 7 ngày là trong trường hợp thuận lợi nhất. Còn nếu như là trên đường gặp chút trục trặc nào đó thì 7 ngày không có đủ, 10 ngày ngươi đến là được rồi. Yên tâm đi mà, tôi có Bạch cô nương, đi đâu cũng nhanh, đại đầu nói. Trường Sinh sau đó lại quay lại nhìn Dương Khai ba người. Sau khi rời Trường An, các người hãy nhân tiện ghé qua Doanh Châu. Chúng ta vẫn còn một chiếc thuyền ở đó, chủ yếu là chở lương thực. Các người trực tiếp thông báo cho phủ Doanh Châu để họ tiếp quản, bán thuyền đi. Dùng lương thực trên thuyền mở cháo đường cứu tế dân đói đang di cư về phía nam. Trường Sinh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Doanh Châu là cửa ngõ phía nam của các châu của Hà Bắc Đạo. Hoàng đế Giả trước đây đã tăng thu lương đông, chủ yếu ở Hà Bắc Đạo. Các người đến đó hãy bảo quan phủ Doanh Châu chặn dân đói đi di cư vào phía nam, cho họ ăn no rồi phát lương khô để họ trở về nguyên quán. Đến các châu huyện nơi họ sinh sống để mà nhận lại phần lương đông đã bị triều đình tăng thu trước đó. Ba người gật đầu. À, trước đây ta ở trên biển đã hứa sẽ trả gấp đôi tiền công cho thuyền trưởng và thủy thủ rồi đó, Trường Sinh nói. Chuyện này các ngươi đừng quên, thuyền trưởng và thủy thủ đều được trả gấp đôi lương. Họ theo chúng ta sống chết bao phen, không thể đối xử tệ với họ được. Ta rõ rồi, vâng ra, Dương Khai gật đầu. Trường Sinh lại nói tiếp. Hơn nữa Hà Bắc Đạo có nhiều cướp núp đắp, những thủy thủ này phần lớn là người phương nam, mang theo bạc lạng đi sang ngàn dặm giấy bị cướp. Hãy bảo Doanh Châu cử binh lính hộ tống dọc đường, đảm bảo bọn họ trở về an toàn. Vương gia yên tâm đi, mấy cái chuyện vụn vặt này vương gia. Chưa để cho đại đầu nói hết, Trường Sinh đã phẩy tay. Với chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng với họ là chuyện lớn đó. Còn nữa, hãy dặn binh lính hộ tống, ai dám trên đường đòi tiền của thủy thủ, nhất luật chém đầu. Nói rồi Dương Khai và những người khác lại gật đầu. Họ theo Trường Sinh cũng đã lâu, cũng hiểu rõ tính cách của hắn. Mỗi lần Trường Sinh dặn dò việc gì đều nói rất là chi tiết. Đây thực sự là một thói quen rất là tốt, tránh được nhiều hiểu lầm và sai sót do dặn dò không rõ ràng. Chỉ có điều duy nhất không hoàn hảo là nói nhiều quá, khiến cho hắn trông không được thâm trầm cho lắm. Nhưng mà Trường Sinh cũng chẳng bao giờ theo đuổi sự thâm trầm gì cả. Mọi người theo hắn lâu như vậy thì chưa từng thấy hắn ra vẻ ta đây hay làm điệu bao giờ. Xong việc chính rồi, Trường Sinh bắt đầu ăn cơm. Nhưng ăn cơm cũng chẳng tập trung. Hoàng đế đang gặp nạn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ tâm thần bất an, căng thẳng lo lắng. Lần này hắn đi về phía nam xong việc sẽ thẳng tiến Hà Bắc Đạo, không quay lại Trường An nữa. Hoàng đế tỉnh táo lại mà không thấy hắn thì trong lòng chắc là không yên ổn. Nghĩ đến đây, hắn lại bảo đại đầu là trước khi rời Trường An hãy vào cung gặp hoàng đế, báo cáo lại động tĩnh sắp tới của hắn và mọi người để cho hoàng đế nắm được tình hình. Cách làm này giống như là trẻ con ra khỏi nhà phải xin phép người lớn, và để cho người lớn biết mình đi đâu, tránh khiến họ lo lắng vô cớ. Sau bữa ăn, Trường Sinh lập tức thu xếp lên đường. Ngoài ít tiền lương khô thì hắn còn mang theo không ít lễ vật, đều là quà các quan viên các bộ để lại sáng nay. Lần này hắn đến Nga Sơn gặp Thái Bình đạo nhân. Làm người phải biết phép tắc, đến nhà người khác đừng nên đi tay không. Đại đầu và mọi người đi theo tiễn Trường Sinh ra cửa. Sau khi lên ngựa, Trường Sinh chợt nhớ ra một việc, bảo đại đầu chạy về lấy cây ngọc như ý hoàng đế ban trước đây, rót linh khí vào rồi đưa cho đại đầu. Khi gặp hoàng thượng, hãy đưa ngọc như ý cho ngài, nói rằng là nếu gặp nguy hiểm thì đập vỡ nó, ta sẽ lập tức cảm ứng được. Dù đang ở đâu đi nữa, hay làm gì ta cũng sẽ ngay lập tức quay trở về cứu giá. Vương gia quả nhiên lo liệu chu toàn. Đại đầu cực kỳ khâm phục, nắm vóc xác đất. Sau đó Trường Sinh không chần chừ nữa, lên ngựa, dưới ánh mắt tiễn biệt của mọi người phi ngựa mà rời đi. Trong thành thì không tiện phi ngựa nước đại. Sau khi rời Trường An, Trường Sinh mới thúc ngựa tăng tốc. Đường quan phía nam có nhiều ngả, trong đó có một con dẫn đến Hán Trung. Xa cách nhiều ngày, Trường Sinh rất nhớ Trương Mặc, nhưng đến ngã rẽ hắn lại không chọn con đường đến Hán Trung, bởi vì không thuận đường sẽ mất thêm vài ngày. vào buổi chiều trên đường quan có nhiều người qua lại, không ít kẻ cưỡi ngựa cưỡi lừa. Trường Sinh cưỡi Hắc công tử phóng như bay, chỗ nào đi qua là đều bị chửi rủa, nào là chạy nhanh như thế chắc là chết sớm, nào là vội đi đám ma. Trường Sinh nghe thấy những lời rủa thầm người đi đường nhưng mà không để bụng. Dù sao Hắc công tử phi nước đài cũng khiến bụi đất bay mù mịt, làm cho người ta khó chịu cũng phải thôi. Nhưng hắn cũng hiểu, bụi không phải là lý do chính khiến người ta chửi. Họ chửi chủ yếu là vì ghen tị với ngựa quý không mông của hắn. So với cả Hắc công tử thì ngựa lừa của họ trông thật là thảm hại. Khi mà sở hữu thứ tốt mà người khác không có thì phải chuẩn bị tinh thần bị chửi. Trên đường đi, Trường Sinh cũng đang đau đầu, là không biết đến đạo quán Thái Bình thì nên mở lời như thế nào với cả Thái Bình đạo nhân. Miết Bảo chính là linh vật có thể nhìn xuyên kho báu dưới lòng đất, liên quan đến tiền bạc nên phải thận trọng. Một khi mà xử lý không khéo thì rất dễ gây ra hiểu lầm. Nhất là hắn từng hứa giúp người ta vượt qua thiên kiếp, giờ lại đến xin bảo vật yêu thích của họ thì có vẻ như là lợi dụng ân tình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lán quyết định đừng vòng vo, cứ nói thẳng nói thật, phải tin vào trí tuệ và tấm lòng của Thái Bình đạo nhân. Bởi vì với bất cứ sự che giấu hay là vòng vo nào thì bản chất đều là không tin tưởng vào trí tuệ của đối phương, sợ họ không hiểu đúng. Huyện Nga Sơn thuộc Nghiệp Châu, cách Trường An rất xa. Trường Sinh thúc ngựa phi nước đại, ngày đêm không nghỉ, chạy đến tận sáng hôm sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường. Đến canh hai ngày hôm sau thì mới dừng lại ở trên một con sông nhỏ. Nơi này là địa phận của Nghiệp Châu, cách Nga Sơn không đầy 600 dặm. Trường Sinh xuống ngựa giải quyết nỗi buồn, rửa tay rửa mặt xong rồi ngồi trên bãi cát ven sông ăn lương khô. Hắc công tử có thể phi nước đại đường dài không ngừng là bởi vì trong cơ thể của nó có thi độc. Dưới tác dụng của thi độc, Hắc công tử không dễ bị nóng hay đổ mồ hôi. Nhưng dù sao thì nó cũng là sinh vật sống, chạy lâu thân nhiệt vẫn tăng. Trong lúc Trường Sinh ăn lương khô thì Hắc công tử đi trong sông dùng nước lạnh để hạ nhiệt. Ăn xong đâu đó, Trường Sinh lấy ra hộp vẽ bùa do Lý Trung Dung chế tạo, lấy giấy bùa ra lần lượt đóng ấn pháp. Từ khi mà nhận được hộp bùa, hắn chưa có thời gian đóng ấn pháp của mình. Vẽ bùa mà không đóng ấn pháp thì phù chú sẽ không có hiệu lực. Nhưng đúng lúc này thì bỗng đâu một bóng đen xuất hiện trong rừng ở phía hạ lưu. Khi bóng đen xuất hiện, Trường Sinh cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ, kéo dài lê thê, nghe rợn cả người. Lúc này đang là đêm khuya, người khác chắc sẽ sợ đến mất hồn, nhưng Trường Sinh không hề sợ hãi. Thực ra thì hắn chưa nhìn rõ bóng đen trong rừng là gì, nhưng hắn biết dù bóng đen phát ra tiếng kỳ lạ kia là gì đi nữa thì cũng không phải đối thủ của hắn. Không lâu sau đó, bóng đen đi ra khỏi rừng, không phải là đi bằng hai chân mà là bò bằng tay chân, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ. Lúc này Trường Sinh cũng đã có thể nhìn rõ được chân tướng, chân dung của bóng đen đó. Đó là một người dân đói rách rưới, gầy trơ xương, đó đến mức không thể đi nổi, chỉ có thể bò. Mà âm thanh kỳ lạ kia là tiếng rên rỉ đau đớn vì quá đói. Nhận ra người đến là dân đói, Trường Sinh không đợi họ đến gần, lấy từ trong bị ra hai cái bánh mì ném về phía họ. Cũng bởi vì trời tối, người kia không nhìn thấy bánh. Trường Sinh bèn giơ tay trái lên, vận thuần dương linh khí, trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa nóng rực. Lửa vừa bùng lên thì xung quanh lập tức sáng như ban ngày. Nếu như là người khác thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, ắt sẽ tưởng gặp yêu ma quỷ quái, sợ đến mất mật. Nhưng mà cái người dân đói kia đã tuyệt vọng đến mức chẳng biết sợ là gì. Dưới ánh lửa nhìn thấy hai chiếc bánh gần đó, liền lăn lộn bò đến chụp lấy rồi điên cuồng nhai nuốt. Trường Sinh thu hồi lại linh khí thở dài. Con người khi đói khát thì cùng cực thật sự có thể là mọi thứ, đến yêu quái còn chẳng sợ, huống chi là triều đình hay quan phủ. Chính vì vậy phải nhanh chóng nghĩ cách huy động tiền bạc cho triều đình. Dân chúng đã không đủ ăn đủ mặc, nếu như là còn bắt họ nộp thêm lương thực quân nhu chỉ khiến bách tính nổi giận làm loạn mà thôi. Trường Sinh lấy hết giấy bùa trong hộp phù ra, đóng dấu pháp ấn, xếp lại ngăn nắp rồi cất vào trong ống tay áo trái. Còn người dân đói kia sau khi ăn xong thì đã tỉnh táo hơn, quỳ rạp xuống đất lạy Trường Sinh. Người đó thật sự coi Trường Sinh như thần tiên, vừa lạy vừa lẩm bẩm những lời tán tụng. Trường Sinh đứng dậy, lấy ra một mảnh bạc vụn đi tới đưa cho hắn. Cầm lấy, đi mua ít đồ ăn đi. Đúng vào lúc mà người dân kia đang nhận bạc, khấu đầu tạ ơn, thì Trường Sinh chợt cảm thấy tim đập mạnh, như là có người đang sử dụng vật phẩm linh khí triệu hồi hắn. Với trí nhớ siêu phàm của mình, ngay cả những bí kíp võ công huyền bí nhất Trường Sinh cũng thuộc nằm lòng, nên hắn nhớ rất rõ mình đã tặng bao nhiêu vật phẩm linh khí. Tính đến ngày hôm qua thì có tổng cộng là 7 món vẫn chưa được sử dụng. Trương Mặc giữ một cây châm cài tóc chứa linh khí, Vũ Điển Chân Cung giữ chiếc lược gỗ, còn Thái Bình Đạo Trường giữ một cành cây linh khí, Dương Khai Dư Nhất Thích Huyền Minh ba người giữ hai tấm ván linh khí, Trần Lập Thu cũng một cành cây cùng cây gậy Ngọc Như Ý giao lại cho đại đầu truyền đến hoàng đế ngày hôm qua, tổng cộng 7 món. Mà linh cảm lần này là đến từ hướng tây nam cách đó khoảng 600 dặm, chính là nơi đạo quán của Thái Bình tọa lạc. Trong khoảnh khắc này Trường Sinh vui mừng khôn xiết. Hắn đang lo lắng không biết phải mở lời như thế nào khi mà đến xin bảo vật, nào ngờ Thái Bình đạo nhân lại chủ động đốt vật phẩm triệu hồi. Đúng là muốn ăn ốc biêu thì có ngay ốc bỏ tới. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xách bị đồ gọi Hắc công tử lên bờ, rồi phi ngựa thẳng về hướng nam. Lại nói lúc này đã sang canh 2 giờ xỉu, ngoài đồng nội và núi non không một bóng người qua lại. Không sợ kinh động thế gian, sau khi lên đường thì Trường Sinh liền kết nối linh khí của mình với Hắc công tử, không chạy trên đường nữa mà là lướt đi giữa núi rừng. Trường Sinh tu vi đã đạt đến cấp cư sơn, mỗi lần đạp đất là có thể bay xa 2 dặm. Sau khi kết nối khí tức với cả Hắc công tử, nó cũng có thể nhảy xa 2 dặm mỗi lần. Tuy nhiên Hắc công tử vẫn chưa quen thuộc với việc nhảy lượn. Sau khi nhảy lên vẫn giơ 4 vó ra như là đang chạy. Thực ra là dù có chạy hay không thì mỗi lần nhảy của nó vẫn là 2 dặm. Chỉ là vì đột nhiên bay lượn nên là thói quen khó bỏ, chưa thích nghi ngay được. Mà lý do Trường Sinh vội vàng như vậy chủ yếu là lo sợ lỡ việc lớn của Thái Bình đạo nhân. Mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới tử khí, nhưng khác hẳn với cả những người luyện khí thông thường, Hỗn Nguyên Thần Công có thể tự động tụ khí. Hơn nữa hắn là người có được thiên mệnh, sau khi đạt tử khí cũng không bị thiên lôi đánh. Vì bản thân khác biệt, hắn không biết người khác độ kiếp sẽ như thế nào. Hơn nữa Thái Bình đạo nhân lại là dị loại, hắn không chắc Thái Bình đạo nhân có thể tự chủ thời gian độ kiếp nhập tử hay không. Thái Bình đạo nhân trước đây đã nhiều lần đã bị thiên lôi độ kiếp hủy đi tu vi, giờ nếu đến muộn thì e rằng đã bị thiên lôi đánh về hình dạng ban đầu mất. Đi đường bộ là 600 dặm, đi đường thẳng chưa đầy 300 dặm. Lại thêm việc cả người lẫn ngựa bay lượn, chưa đầy nửa canh giờ Trường Sinh đã tới được vùng núi của Thái Bình ở ngoại ô phía tây huyện Nga Sơn. Thái Bình đạo quán nằm ở sườn núi phía bắc, cách đạo quán khoảng 100 trượng. Trường Sinh bất ngờ phát hiện khu vực trống trải bên ngoài đạo quán có rất nhiều ngựa. Ban đầu hắn tưởng đạo quán có khách, nhưng mà khi đến gần thì mới phát hiện những con ngựa bên ngoài không phải là ngựa của võ nhân cưỡi, mà là chiến mã mang yên cương theo quy cách của triều đình. Tình huống này khiến cho Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Thái Bình đạo nhân là một con ba già, thường ngày sống ẩn dật, ít giao thiệp với cả người khác, sao lại có một đám binh sĩ xuất hiện ở trong đạo quán giờ phút này? Trong lòng nghi ngờ, hắn liền xuống ngựa thi triển truy phong kỷ bộ lặng lẽ tiếp cận. Khi mà đến bên ngoài đạo quán, Trường Sinh mới phát hiện là những chiến mã này đều chở đồ. Hắn từng vào phòng của Thái Bình đạo nhân trước đây, những thứ ở trên lưng ngựa dường như đều được lấy ra từ trong đạo quán. Lúc này cổng đạo quán đang mở, trời vẫn còn chưa sáng nên là trong sân không có người. Trường Sinh bước vào, chỉ thấy cửa phòng Tây Xương cũng mở. bà lão Câm đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp. Còn có một trung niên mặc trang phục hiệu úy đang lẩm bẩm chửi thề đốt lửa. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang nghi hoặc thì có người trong chính phòng phía bắc lên tiếng. Lão Vương Bát, đừng lề mề nữa, mau nhả ra đi. Giọng nói nghe quen quen, nhưng mà Trường Sinh nhất thời không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Quan gia, ngài thực sự hiểu lầm rồi. Nội đan của lão đạo chỉ là linh khí tụ lại, làm gì có khả năng tìm báu vật nào. Thái Bình đạo nhân run giọng mà nói. Thôi đi, bớt giả vờ giả vịt. Một nhà đầy châu báu này đều là ăn trộm cả sao? Người kia không kiên nhẫn mà nói. Ngoài ra cái thằng sáu ngón này thường xuyên chạy ra ngoài phát tiền. Tiền đâu mà nắm thế? Người này vừa mới dứt thì có người tiếp lời. Lão già, đừng ngoan cố lừa gạt tả hộ pháp của chúng ta nữa. Mau nhả bảo bối ra, không thì chúng ta tự tay lấy đấy. À, cái gì tả hộ pháp? Đại ca của chúng ta bây giờ là Tuyên Uy tướng quân đó. Lại có người nói. Nghe đến đây thì Trường Sinh không những là biết chuyện gì đang xảy ra, mà còn biết nhóm người này là ai. Giọng nói nghe quen lúc nãy là của tả hộ pháp cái bang Công Tôn Thừa Uy. Thái Bình đạo nhân gọi hắn đến không phải là vì sắp xếp độ kiếp, mà là đang bị cái bang uy hiếp, nguy cấp đến tính mạng. Đúng vào lúc này, cái vị hiệu úy ở Tây Sương đi ra lấy củi, thấy có người đứng ở giữa sân vội vàng rút đao. Ai? Ai đó? Các ngươi là ai? Trường Sinh lạnh lùng hỏi lại. Chúng ta là quân nhân triều đình. Mày là ai? Hiệu úy cầm đao tiến lên. Ta là vương gia của đại đường. Trường Sinh nhướng mày nhìn lại. Tiếng nói của hai người đã làm kinh động của mọi người trong điện đạo quán. Cửa điện trong đạo quán bị mở ra, một đám người cầm đao sổng sọc lùa ra. Những người ra trước không nhận ra Trường Sinh, nhưng mà người ra sau cùng là Công Tôn Thừa Uy thì nhận ra ngay. Thấy Trường Sinh đứng giữa sân, hắn ta sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Công Tôn Thừa Uy đã từng tham gia cướp bí kíp võ công của La Dương Tử, sư phụ của Trường Sinh, là cựu thù với Trường Sinh. Và hắn ta cũng biết là Trường Sinh rất ghét mình, nên là vừa thấy Trường Sinh thì bản năng nghĩ ngay đến việc hắn sẽ ra tay giết hết bọn họ. Sau giây lát kinh ngạc, Công Tôn Thừa Uy tỉnh táo lại, tát mấy cái vào mấy tên hiệu úy gần đó. Mẹ kiếp, các ngươi mù hết cả sao? Không thấy đây là anh dũng thân vương à? Mau mau quỳ xuống đi. Đánh đám thuộc hạ xong, hắn tự mình quỳ một gối xuống. Bề tôi, Tuyên Uy tướng quân Công Tôn Thừa Uy, bái kiến vương gia. Vương gia vạn tuế, vạn vạn tuế. Trước khi mà Công Tôn Thừa Uy mở miệng, Trường Sinh đang tràn đầy sát ý. Ai ngờ tên đó lại diễn ra một màn như vậy. Tục ngữ nói có câu, chẳng ai lỡ đánh kẻ cười. Đối phương hành lễ như thuộc hạ, mình thì không thể nào xông lên chém họ được. Chưa kịp để cho Trường Sinh mở miệng, Công Tôn Thừa Uy đã vội vã nói. Dạ xin bẩm vương gia, chúng thần phục mệnh hộ quốc tướng quân đi vận động quân lu. Đạo nhân trong đạo quán này là yêu quái ngàn năm, không phải đạo hữu tam thanh đâu. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày lại, không nói gì. Hiện tại Long Hạo Thiên đang đánh Tây Xuyên, triều đình hết tiền tự nhiên không thể phát quân lu cho hắn ta được. Long Hạo Thiên cũng chẳng phải người hiền lành, không có lương thảo thì nghĩ đủ cách đủ trò. Nơi này gần Tây Xuyên, cái bang chắc đã nghe tin nên mới đến cướp bảo bối. Thấy Trường Sinh mãi mà không nói, Công Tôn Thừa Uy liền cười toe toét đứng dậy. Vương gia, chốn thôn dã nghèo nàn này, sao tự dưng ngài lại đến đây vậy? Trường Sinh vẫn im lặng. Công Tôn Thừa Uy này trước đó có nhắc đến bảo bối, chứng tỏ hắn cũng biết là Thái Bình đạo nhân có bảo bối. Hiện tại thì Công Tôn Thừa Uy và đồng bọn đã được triều đình chiêu an. Hắn là vương gia tự nhiên không thể giết họ, mà đã không giết được thì phải nghĩ cách bảo vệ Thái Bình đạo nhân. Thấy Trường Sinh mặt lạnh mãi, Công Tôn Thừa Uy cẩn thận hỏi. Vương gia, xin thứ hỏi, hay là ngài quen lão Vương Bát này sao? Lúc này đây Thái Bình đạo nhân đã bế Tiểu Kim Bảo ra đến cửa điện. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Thái Bình đạo nhân, rồi quay sang Công Tôn Thừa Uy nói. Các ngươi cần tiền, triều đình cũng cần tiền lắm. Về bảo Long Hạo Thiên, đồ ở đây ta lấy rồi. Nghe Trường Sinh nói, Công Tôn Thừa Uy như chút được gánh nặng. Trường Sinh và cái bang có đại thủ, gặp nhau ở đây bọn họ giữ được mạng đã là may mắn, đâu dám tranh giành bảo bối gì đó. Dạ, xin lĩnh mệnh. Công Tôn Thừa Uy liên tục gật đầu rồi vội vàng thúc giục mấy tên hiệu úy rời đi. Tướng quân, cơm sắp chín rồi, chúng ta không ở lại ăn sao? Tên hiệu úy đang đốt lửa ngốc nghếch hỏi. Ăn quyết định, mau đi thôi. Công Tôn Thừa Uy vừa đá vừa đánh. Lúc này thì Tiểu Kim Bào vừa bị dọa, thấy có người đến cứu liền hét lớn. Đồ xấu, đám đồ xấu này cướp đồ của chúng ta. Sợ Tiểu Kim Bào nói bậy gây họa, Thái Bình đạo nhân ở bên cạnh vội vàng bịt miệng nó lại. Công Tôn Thừa Uy và đồng bọn sợ hãi chạy khỏi đạo quán, vội vàng lên ngựa bỏ chạy. Cũng vì chạy quá vội vàng, tài vật trên lưng ngựa rơi lả tả xuống đất. Đợi cho đám Công Tôn Thừa Uy chạy xa rồi, Thái Bình đạo nhân mới thở phào, hoảng hốt chạy ra cảm ơn Trường Sinh. Vô lượng thiên tôn, may quá, chân nhân đến kịp thời, đuổi lũ giặc trời đánh này đi. Đạo trưởng, ngài cũng là... Trường Sinh đang định nói ngài cũng là đại động thu vi, gặp ngoại địch xâm phạm sao lại không phản kháng, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại. Thái Bình đạo nhân này tính tình ôn hòa, không tranh giành, có lẽ cả đời cũng chưa từng đánh nhau với ai bao giờ. Ngài cũng là môn nhân của Thượng Thanh, chúng ta là đạo hữu đồng tông, nói những lời khách sáo này thật là thừa tãi. Trường Sinh tạm thời đổi lời. Ai, nguy hiểm thật, công nhận nguy hiểm quá đi mất, đúng là một lũ ác nhân. Thái Bình đạo nhân vẫn chưa hết hoảng sợ. Trường Sinh bèn nói, đạo trưởng à, ta không bắt họ trả lại tài vật cướp được cũng là vì an toàn của ngài thôi. Thành ngữ có câu dân thường vô tội nhưng ngọc bích có tội. Nếu như ta bắt họ trả lại, e rằng sau này bọn họ sẽ quay trở lại đó. Đúng, chân nhân đúng là suy nghĩ chu toàn. Thái Bình đạo nhân gật đầu lia lịa. Để họ lấy đi còn hơn, khỏi phải bị họ dòm ngó. Chờ đợi cho Trường Sinh đáp lời, Thái Bình đạo nhân đã bước tới, nhìn quanh rồi từ lòng bàn tay trái đẩy ra một viên châu nhỏ màu cỡ hạt đậu. Chân nhân à, đây chính là bảo bối gây họa đó. Ngài cầm tạm đi, kẻo nó lại gây họa cho lão đạo tiếp thì mệt lắm. Quả thực thì chuyến đi này của Trường Sinh vốn là nhắm vào bảo bối của Thái Bình đạo nhân. Nhưng khi lão ta chủ động dâng lên, lại khiến cho hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thái Bình đạo nhân là người chất phát, nhân hậu, thật sự đã là thật thà chính hiệu. Tính toán đồ của ông ta thì quả thật là không phải là hành vi quân tử. Thái Bình đạo nhân không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, thấy hắn mãi không nhận liền sốt ruột nói. Chân nhân à, ngài vừa rồi nói triều đình cũng cần tiền bạc. Lão đạo không biết đó là sự thật hay chỉ là lời nói khéo léo với cả bọn ác nhân kia. Nhưng dù trường hợp nào đi nữa, thì xin chân nhân hãy mang cái vật này đi. Lão đạo một lòng tu hành, đâu cần giàu sang. Bảo vật này đối với cả lão đạo cũng chẳng có tác dụng gì, giữ bên người chỉ chuốc lấy tai họa, mệt mỏi lắm. Nghe thấy vậy, Trường Sinh liền đưa tay nhận lấy viên châu màu đỏ. Thái Bình đạo nhân đã nói đến mức này rồi, nếu như từ chối nữa thì cũng chẳng phải là khiêm tốn mà chỉ giả tạo mà thôi. Cũng có thể thấy rằng Thái Bình đạo nhân thật lòng muốn thoát khỏi cái món đồ nóng tay này. Sau khi trưởng nhân nhận bảo bối, hắn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trường Sinh cầm bảo bối nghiêm túc mà nói. Nói thật thì ta cũng muốn thành thật với đạo trưởng. Loạn hoàng sào khiến đại đường tổn thương nặng nề. Cứ mỗi năm vào mùa giáp hạt, các châu huyện gần đó thì nhiều người chết đói. Lần này đạo trưởng hào phóng tặng đồ bảo vật như vậy, sẽ cứu sống vô số bá tánh, thật là đại thiện tâm, vô lượng công đức. Lời nói của Trường Sinh khiến cho Thái Bình đạo nhân vô cùng bối rối, vội vã phủ nhận. Ấy chết, chân nhân quá khen rồi. Lão đạo thật hổ thẹn. Lão đưa vật này cũng chỉ đánh để tránh tai họa thôi, chứ đâu nghĩ nhiều như vậy. Đạo trưởng đâu cần khiêm tốn như vậy, dù hữu tâm hay là vô ý thì tích đức hành thiện ắt có phúc báo, trưởng sinh nói. Càng nghe thì Thái Bình đạo nhân càng thêm ngại ngùng, vội vàng mời trưởng sinh vào chính điện để tránh cái lạnh bên ngoài. Hai người vừa đi thì Tiểu Kim Bảo đã chạy vào bếp sưởi ấm. Thái Bình đạo nhân liền ra hiệu cho bà lão Câm đi pha trà. Cũng do bị bọn Công Tôn Thừa Uy cướp phá, trong điện lúc này ngổn ngang đồ đạc. Thái Bình đạo nhân vội vàng dọn dẹp, còn trường sinh thì thắp hương trước tượng thần. Đây là lễ tiết thông thường khi đạo sĩ đến thăm đạo quán khác. Sau khi ổn định, hai người ngồi xuống, Thái Bình đạo nhân lại một lần nữa cảm tạ trường sinh. Hắn lắc tay mà hỏi: Đạo trưởng à, tài vật trong đạo quán đã bị bọn cướp lấy sạch rồi, ngài lại tặng Linh Châu cho triều đình, sau này ba người định sống bằng gì? Thái Bình đạo nhân cười mà nói: Trần nhân không cần lo lắng đâu, cái bọn ác nhân đó chỉ lấy đồ bên ngoài, chứ trong hầm vẫn còn không ít vàng bạc, đủ để cho ba chúng tôi sống qua ngày rồi. Nghe vậy trường sinh yên tâm lại, lại hỏi: Xin hỏi đạo trưởng, Linh Châu này dùng như thế nào? Chỉ cần đeo bên người, ban đêm có thể nhìn thấy vàng bạc châu báu trốn dưới đất sâu 9 thước. Thái Bình đạo nhân giải thích: Còn muốn nhìn sâu hơn thì phải rạch ra, gắn châu vào huyệt thốn, quan, xích ở trên cánh tay trái. Khi mà nó hòa với cả máu thịt thì có thể thấy xuống 3 trượng. Trường sinh gật đầu cất bảo bối vào trong người. Lúc này bà lão Câm mang trà đến, Tiểu Kim Bảo cũng đi theo sau. Sau khi bà lão rời đi thì trường sinh uống trà hỏi: Đạo trưởng à, Hảo Kim Bảo có ngoan không vậy? Cũng được. Thái Bình đạo nhân gật đầu. Dù ông ta nói như vậy, nhưng trường sinh biết đó không phải sự thật. Tiểu Kim Bảo là chuyển thể của Hòa Thượng Kính Tính, giống như là Đinh Đại Trung, chuyển thế của Đa Cát Pháp Vương. Những đứa trẻ chuyển thế này trước khi mà thức tỉnh ký ức kiếp trước đều rất là nghịch ngợm. Đạo trưởng vất vả rồi, trường sinh cảm ơn một cách tế nhị. Thái Bình đạo nhân lắc đầu mà nói: Trần nhân nói quá lời, đứa bé này là lão đạo tự mang lên núi, hết thảy đều do duyên phận cả. Trường sinh uống xong trà đặt chén xuống. Trẻ con nghịch ngợm, đạo trưởng cũng đừng quá nuông chiều nó, sau này đừng để nó xuống núi tùy tiện, cứ phát tài lung tung như vậy dễ lộ sinh họa đó. Thái Bình đạo nhân gật đầu hỏi lại: Thế vừa nãy nghe cái bọn ác nhân gọi chân nhân là vương gia gì đó, ngài vốn là cao công pháp sư của bản tông, sao lại thành thiên tuế vương gia vậy? Trường sinh thản nhiên mà đáp: Đạo trưởng ẩn cư không quan tâm thế sự, có lẽ không rõ tình hình bên ngoài. Hiện nay chiến loạn khắp nơi, dân chúng lầm than. Ta theo trương chân nhân của Long Hồ Sơn xuất sơn nhập thế, lập một chút công lao, nên là được hoàng thượng phong làm vương thôi. Thái Bình đạo nhân ồ một tiếng, tỏ ra không mấy hứng thú với cả chính sự. Ông ta vốn là một dị loại hóa thành người, không khéo ăn khéo nói, nên là sau đó im lặng. Trường sinh cũng không muốn ở lại lâu, bèn hỏi: Đạo trưởng có thể dự đoán được thời gian độ kiếp hay không? Thái Bình đạo nhân lắc đầu nói: Lão đạo đây tính tình chậm chạp đần độn, độ kiếp nhập tử như là ngắm núi mà đuổi ngựa, cứ tưởng gần mà xa vời vậy. Nghe vậy trường sinh uống cạn chén trà, rồi dùng linh khí phong ấn vào chén. Đạo trưởng, hãy giữ kỹ chén trà này, khi mà cảm thấy sắp độ kiếp hoặc là gặp nguy hiểm, hãy đập vỡ nó, ta sẽ cảm ứng được và lập tức đến cứu. Thái Bình đạo nhân vội vàng đứng dậy chắp tay cảm tạ. Trường sinh đứng lên đáp lễ rồi nói thêm: Lần này ta tình cờ đi công tác phương Nam, cảm nhận được triệu thỉnh điệt lập tức tới. Bình thường ta lại đi lại khắp nơi, có khi không ở gần đâu. Nếu đạo trưởng có việc, tốt nhất là lên báo trước. Thái Bình đạo nhân gật đầu. Đa tạ chân nhân nhắc nhở, lão đạo nhớ rồi. Mục đích của chuyến đi đã đạt được, Trường Sinh không ở lại thêm nữa, cáo từ rồi rời đi. Bên ngoài đạo quán thì đồ đạc do bọn công tôn thử uy làm rơi vẫn còn nằm la liệt. Trường Sinh huýt sáo gọi Hắc công tử. Trong lúc chờ ngựa đến thì hắn giúp Thái Bình đạo nhân nhặt lại đồ đạc. Cũng do bảo bối mang đeo ở trên người, hiệu lực tự động phát huy. Những đồ vật rơi trên đất trong mắt Trường Sinh đều phát ra quang khí. Vàng thì tỏa ra ánh vàng, bạc tỏa ra ánh bạc, đồng thì tỏa ra ánh xanh. Quang khí chỉ là một lớp mỏng bám quanh đồ vật. Nếu như là bị chúng chôn sâu dưới đất thì cũng có thể thông qua quang khí mà đoán được hình dáng và chất liệu. Khi mà Hắc công tử đến thì Trường Sinh lấy vài bánh trà trên lưng ngựa tặng lại cho Thái Bình đạo nhân. Thực ra thì hắn chuẩn bị quà không chỉ có vậy, nhưng mà lúc này không tiện lấy ra hết, nếu không sẽ bị nghi ngờ là có chuẩn bị từ trước. Thái Bình đạo nhân nhận trà cảm tạ. Trường Sinh định khuyên ông ta vài câu, nhưng nghĩ lại thôi, Thái Bình đạo nhân không phải người hiếu chiến, thậm chí là có phần nhút nhát, khuyên cũng vô ích. Khi gặp chuyện thì ông ta vẫn không dám liều mạng đâu. Sau khi từ biệt Thái Bình đạo nhân, Trường Sinh lên ngựa phi về hướng đông. Chuyến đi lần này thuận lợi ngoài dự kiến, khiến hắn giảm bớt áp lực. Cũng may mà đến kịp, nếu chậm một chút thì Thái Bình đạo nhân có lẽ đã bị công tôn thử uy sát hại. Với phong cách của cái bang, giết người diệt khẩu là chuyện tất nhiên rồi. Lúc đó Tiểu Kim Bảo và lão bà Câm cũng khó thoát. Lúc này là gần canh tư, trời vẫn chưa sáng. Trường Sinh muốn thử nghiệm bảo bối, liền thúc ngựa phi nhanh. Thái Bình đạo nhân thường xuyên hoạt động khu vực này, nếu như dưới đất có báu vật gì thì hẳn đã bị ông ta đào hết rồi. Đến huyện Nga Sơn, Trường Sinh phát hiện dưới đất xuất hiện rất nhiều quang khí. Tuy là không nhìn rõ vật thể, nhưng có thể dựa vào hình dáng và màu sắc của quang khí để đoán ra đó là gì. Tiếc rằng là Nga Sơn này rất nghèo, nhìn quanh cũng chỉ thấy tiền đồng chôn dưới đất nhiều vô số, chẳng có gì đáng giá. Tò mò là bản tính của con người, Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hắn nóng lòng muốn tiếp tục kiểm tra, nhưng lúc này trời đã hừng sáng. Thêm vào đó, núi Nga Sơn là một huyện nghèo, dưới lòng đất cũng chẳng có gì đáng giá, đành phải tạm thời kìm nén sự tò mò trong lòng, thúc ngựa về hướng bắc, thẳng tới Thư Châu. Chuyến này đi của Trường Sinh chủ yếu là để giải quyết hai việc. Do việc đầu tiên đã thuận lợi hoàn thành, nên là trên đường đến Thư Châu hắn không quá vội vàng. Sáng sớm giờ mão, hắn đến huyện Vi Khê phía bắc của Nga Sơn. Ban đầu định ở lại Vị Khê ăn uống rồi nghỉ ngơi, nhưng huyện này nghèo đến mức ngay cả thành cũng chẳng có một quán trọ tử tế. Bất đắc dĩ hắn đành phải rời Nghiệp Châu tiếp tục về hướng bắc. Đáng tiếc rằng cả đạo Kiềm Trung đều là một vùng đất nghèo khó. Cái mùi đồ ăn từ các quán dọc đường khiến hắn không thể chịu nổi, huống chi là ăn. Mãi cho đến giờ mùi buổi chiều, hắn mới rời khỏi Kiềm Trung đạo, tiến vào Nam Sơn Đông đạo và tìm được một quán trọ. Hắn ăn qua loa rồi nằm nghỉ một lát. Khi mà tỉnh dậy thì trời đã tối. Trường Sinh ngồi bật dậy, rửa mặt xong thì lại lên ngựa tiếp tục hành trình. Thành huyện này cũng có tường thành, hắn trực tiếp vận khí nhảy qua. Bảo vật của lão ba ba đưa chỉ có hiệu lực vào ban đêm. Khi mà màn đêm buông xuống, Trường Sinh lại nhìn thấy các luồng khí sáng dưới lòng đất. Chủ yếu là tiền đồng rải rác, còn đồ vật bằng vàng bạc rất là ít, không như hắn tưởng tượng trước đó là có thể thấy khắp mọi nơi. Đạo sĩ đa phần đều biết phong thủy, Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Khi còn ở Long Hồ Sơn, hắn đã từng học qua các môn tạp học, trong đó có phong thủy. Hiểu phong thủy tự nhiên có thể xem âm trạch, biết là nơi nào đất lành. Dọc đường thấy chỗ nào có phong thủy tốt, hắn liền phi ngựa đến xem xét. Những nơi phong thủy tốt phần lớn đều có mộ phần. Do hàng ngàn năm nay đạo sĩ đều tuân theo cùng một phương pháp phong thủy, nên hầu hết những nơi đất lành đều chôn cất không chỉ một người. Mặc dù là không thể nhìn thấy chi tiết ở bên trong các ngôi mộ, nhưng mà Trường Sinh có thể dựa vào luồng khí phát sáng từ số ít đồ vàng bạc còn sót lại dưới lòng đất để đoán rằng phần lớn những ngôi mộ cổ này đều đã bị đào trộm. Còn những ngôi mộ chưa bị đào thì đồ thủy táng bên trong cũng rất là ít. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng đơn giản, là các phong tục mai táng mỗi triều đại mỗi khác. Có triều đại chuộng chôn cất xa hoa, có triều đại lại đề cao chôn cất giản dị. Đừng coi thường cái bọn trộm mộ qua các triều đại. Nhiều tên trong số chúng là bậc học rộng tinh thông phong thủy. Đạo sĩ có thể nhận ra đất lành. Chúng cũng vậy. Người trước chôn kẻ sau đào. Hậu quả trực tiếp là dù hàng ngàn năm qua có vô số người chết, nhưng ngôi mộ không bị đào trộm thì rất là ít. Dĩ nhiên là cũng không có ít lăng tẩm và mộ lớn may mắn thoát khỏi số phận này. Nhưng trường sinh chỉ mang theo bảo vật của ba ba, chỉ có thể nhìn thấy khí sáng trong phạm vi 9 thước dưới lòng đất. Trong khi đó thì các lăng tẩm lớn thường chôn sâu dưới đất hoặc là ẩn trong núi. Chỉ tính riêng cái lớp đất đá phủ lên thôi đã hơn 9 thước. Trường sinh cũng không muốn thấy bảo vật vào da thịt, không muốn cấy bảo vật vào da thịt, nên là không thể nhìn thấy khí sáng từ những bảo vật quý giá trong các lăng tẩm lớn đó. Suốt cả đêm trường sinh đi khắp nơi kiểm tra và nhanh chóng rút ra quy luật là dưới lòng đất những vùng hoang vu rất hiếm đồ quý giá. Ngược lại thì xung quanh các thành trì lại có rất nhiều khí sáng. Hầm chứa của các gia đình giàu có thường có kho báu, nhưng những thứ này đều có chủ, không thể đến tận nhà cướp đoạt được. Bảo vật ba ba này quả thực là bảo bối. Có nó bên người rồi thì không bao giờ lo thiếu tiền. Nhưng vàng bạc chôn dưới đất không nhiều, dùng bảo vật để tìm của cải đáp ứng nhu cầu cá nhân thì dư giả, nhưng mà không thể đủ để đảm bảo chi tiêu khổng lồ của triều đình được. Đến canh tư, trường sinh đến bờ sông lớn. Hắn không ngờ dưới nước lại có nhiều khí sáng vàng bạc đến như vậy. Hàng ngàn năm nay thì sông ngòi tràn bờ, phá nhà ngập ruộng, vô số thuyền bè chìm xuống đáy sông tích tụ không ít vàng bạc. Nhưng dòng nước chảy xiết, cái việc vớt lên thì khó khăn. Thái Bình đạo nhân là một con ba ba già, nó có thể lặn xuống vớt, nhưng người thường thì không thể được. Trường sinh vận âm khí thúc ngựa phi trên sóng xuôi dòng sông. Cổ cải dưới nước quả thực rất nhiều, nhưng làm sao có thể vớt lại là vấn đề. Đến lúc trời hừng sáng, trường sinh cuối cùng cũng dần đến Thư Châu. Binh lính ở cổng phủ nha nhận ra hắn, thấy hắn đến liền mở cửa nghênh đón. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều ở trong phủ, vốn không phải người ngoài nên không cần khách sáo. Ba sư huynh đệ trực tiếp đuổi hết người ra ngoài, đóng cửa bàn chuyện riêng. Ở đại sư huynh đi đâu rồi? Trường sinh hỏi. Hắn ta đang thả trâu trong rừng ở phía đông thành đó. Trần Lập Thu cười mà nói. Ngươi tính cho hắn kiếm kế sinh nhai. Hắn trực tiếp dựng lều ở trong rừng, ngày ngày canh chừng đàn trâu ngươi tặng đó. Đệ sẽ đi gặp hắn một chút. Trường sinh đứng dậy. Lý Trung Dung giơ tay ra hiệu cho trường sinh ngồi xuống. Không vội, cứ nói chuyện chính trước đi đã. Nghe lời của Lý Trung Dung, trường sinh lại ngồi xuống, chính lý suy nghĩ, cân nhắc lên bắt đầu từ đâu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Trần Lập Thu cười mà nói. Thấy trường sinh nhíu mày không nói, Lý Trung Dung ôn tồn mà nói. Lão Ngũ à, đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lấy của dân dùng cho dân. Đây không phải làm ác mà là làm việc thiện. Đệ cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng lấy đồ ở trong đó ra để bổ sung cho triều đình. Nghe Lý Trung Dung nói như vậy, áp lực trong lòng trường sinh giảm bớt. Mà việc này đáng lẽ nên do đệ tự xử lý. Chưa nói hết câu thì Trần Lập Thu đã vẫy tay ngắt lời. Thôi, bớt nói mấy cái lời vô ích đi. Nếu như là ngươi thực sự rảnh tay, đã không đến tìm chúng ta rồi. Hơn nữa vị trí của những ngôi mộ cổ đó thì ngươi cũng đâu có biết. Nhưng cái hành động này rất có thể để lại tiếng xấu ngàn năm. Trường sinh nói. Trần Lập Thu đột nhiên cười lớn. Không thể vì con cái chửi cha mẹ mà không cho chúng bú sữa được. Thấy trường sinh vẫn lo lắng, Trần Lập Thu lại nói. Thôi, đừng ủ rũ nữa. Nói thật lòng thì cái vị hoàng đế hiện tại cũng khá được. Ít nhất là có lòng khoan dung. Hiện giờ hắn sắp không có gì ăn. Chúng ta có thể giúp một tay thì phải giúp thôi. Đệ thực sự không còn cách nào khác mới làm việc này. Trường Sinh nói. Thôi, giải thích nhiều làm gì, chúng ta hiểu chứ. Lý Trung Dung tiếp lời. Nhưng mà đệ phải chuẩn bị tinh thần đi. Đồ tùy táng này trong những ngôi mộ cổ rất là tạp nham, vàng bạc châu báu cũng không nhiều đâu. Có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, Trường Sinh nói. Mà vừa rồi Tam Sư Huynh nói đúng, triều đình thực sự sắp không còn gì để ăn nữa. Số bạc dự trữ trong hộ bộ đã bị đám Tôn Nho cùng Chu Toàn Trung lấy trộm sạch rồi. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà, Trần Lập Thu nói. Nhân tiện, bên ngoài còn đồn đại rằng là hoàng đế bị yêu nữ Nhật Bản mê hoặc giam cầm. Tin đồn này có thật không vậy? Trường Sinh gật đầu. Thế chi tiết cụ thể thế nào? Trần Lập Thu tò mò hỏi tiếp. Thật ra thì đệ cũng không rõ, Trường Sinh lắc đầu. Hoàng thượng bị giam hơn một tháng, suýt chết vì sợ. Huống chi cái chuyện nhục nhã như thế thì đệ đâu dám hỏi dồn. Tóm lại là có kẻ gian giả dạng hoàng thượng, không chỉ cướp sạch kho bạc mà khiến cho cả triều đình hỗn loạn nữa. Thế ngươi nghĩ mình còn cứu vãn được không? Trần Lập Thu hỏi lại. Trường Sinh hiểu ý nhưng không biết trả lời làm sao. Trần Lập Thu thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, đặt chân phải lên bàn trà nói. Mà cái người anh vợ của ngươi thái độ như thế nào? Thì tận nhân sự, chính thiên mệnh thôi, Trường Sinh đáp. Thôi được rồi, Trần Lập Thu thở dài. Dù gì thì chúng ta cũng nợ Long Hồ Sơn. Hắn đã không muốn bỏ cuộc thì chúng ta cũng chẳng phải nói. Bọn tài xã nhanh chóng chuyển đồ về Trường An. Trường Sinh im lặng gật đầu. Trần Lập Thu tiếp tục nói. Mà nhị sư huynh của ngươi vừa nói rồi đó, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Vàng bạc trong các ngôi mộ cổ không nhiều đâu, nhất là bạc. Trước đời Đường còn chẳng được dùng làm tiền. Dù có lấy hết số mộ mà ta biết thì cũng khó lấp đầy khoản thiếu hụt của triều đình đó. Nghe vậy thì Trường Sinh liền lấy từ trong ngực ra cái viên miết bảo màu đỏ. Vật này tên là miết bảo, là vật cộng sinh khi mà một con ba ba ngàn năm tu luyện nội đan. Mang theo nó bên người, ban đêm có thể thấy được bảo vật. Nghe vậy Trần Lập Thu tò mò xem xét. Trường Sinh nhân cội giải thích cách dùng chi tiết, kể cả cái việc sông ngoài có nhiều vàng bạc. Hắn sắp phải đi Hà Bắc Đạo tìm địa chi, cái việc khó nhọc gom tiền cho triều đình đành phải giao phó lại cho các sư huynh. Đúng là bảo bối nhỉ, nhưng sao con rái già đó lại chịu cho ngươi chứ? Trần Lập Thu cười cười. Trường Sinh thuật lại quá trình nhận được bảo vật rồi lắc đầu ngượng ngùng. Con rái tuy là yêu loại nhưng lại rất trung hậu đó. Lừa lấy đồ của nó khiến cho đệ ấy lấy á, nhưng mà ta thực sự là không còn cách nào khác cả. Hiện tại đúng lúc giáp hạt, nếu như không gom đủ tiền cứu tế và quân nhu thì Đại Đường chắc không chống nổi 3 tháng diệt vong đâu. Nói như vậy thì ngươi cũng không hẳn là lừa nó, Trần Lập Thu nói. Bởi vì vật này nó không giữ nổi, để bên người chỉ chúc họa vào thân là đúng. Trường Sinh không bàn tiếp mà quay lại chủ đề chính. Khi đệ đi thì đã dặn hộ bộ rồi, các huynh chuyển đồ về Trường An sẽ có người tiếp nhận. Trần Lập Thu đang xem xét biết bảo nên không đáp lời. Lý Trung Dung gật đầu rồi nói. Trước đây đệ từng nhờ ta phái người ra biển theo dõi động tĩnh của đám quân Oa. Mấy tháng nay không thấy tàu của giặc cập bến. Các vùng biển khác ở ra ngoài ta cũng cho người theo dõi nhưng mà cũng chẳng phát hiện được gì. Nghe xong thì Trường Sinh thấy lòng nhẹ bớt. Vất vả dụ được quân Oa rời đi để mà tranh thủ thời gian, nhưng nào ngờ triều đình lại xảy ra biến cố lớn, lãng phí một khoảng thời gian quý giá đó. Nhưng may mắn là đám quân Oa chưa quay lại, hắn vẫn còn chút thời gian. Mà ta bảo người đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó, Lý Trung Dung đứng dậy. Không cần đâu nhị sư huynh, ta không đói. Trường Sinh cũng đứng lên. Ta sẽ đi gặp đại sư huynh một chút. Vậy chúng ta cùng đi. Trần Lập Thu cất miết bảo chống tay đứng dậy. Ba người cùng ra cửa hướng về phía đông. Đại sư huynh có thích con kỳ lân hỏa đó không? Trường sinh hỏi. Hắn sao? Không chỉ thích, Trần Lập Thu nói. Lão đại cưng con vật như là báu vật đó. Đáng lẽ ra là ngươi không nên tặng lão ta cái thứ đó. Tại sao chứ? Trường sinh nghiêng đầu. Chỉ lão yêu con trâu đó quá, lỡ mai này nó chết đi, lão ta lại phát điên mất thôi. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Trần Lập Thu chỉ buông một câu bâng quơ, nhưng trưởng sinh lại nhớ đến người tình cũ của hắn là tiểu thư Triệu. Bi kịch của nàng khiến cho Trần Lập Thu đau lòng tột độ, từ đó đã gây ra cái vụ thảm sát kinh hoàng. Để trả thù cho tiểu thư Triệu thì hắn ta sẵn sàng phản bội triều đình. Nếu như là không có trưởng sinh ra tay điều đình thì đến giờ phút này Trần Lập Thu vẫn còn là tội phạm bị truy nã. Sống trên đời không có thứ gì mình yêu thích là một điều đáng buồn, nhưng một khi đã có thứ để mà yêu quý, ắt sẽ mang theo gánh nặng. Cái gọi là gánh nặng đó không phải là kéo chân tay gây phiền phức, mà là khiến người ta luôn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất nó. Trần Lập Thu và Lý Trung Dung không biết trường sinh đang nghĩ điều gì. Trên đường đi thì hai người thầm thì bàn luận nên đến ngôi mộ cổ nào trước và cần mang theo bao nhiêu binh mã để vận chuyển châu báu.